Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1201, vật chất tinh thần. Đây đối với Lãnh Tuyết Đồng mà nói, kỳ thực coi như là ít có nhàn nhã thời gian, nhàn nhã đến nàng có điểm không thói quen, ngoại trừ mỗi ngày phải chú ý điểm lễ tiết bên ngoài. Nàng cũng không cần đi làm cái gì, cái này không dùng tới giờ học, nàng kỳ thực thật vẫn có điểm không có thói quen, nàng đã từng nỗ lực dùng chính mình còn cần đến trường. Chính mình đại học còn không có đọc xong, mà nói phục chính mình nãi nãi Lãnh Phỉ Hoa. Lãnh Phỉ Hoa trả lời cũng rất đơn giản, đại học, coi như đọc xong, lại vì cái gì, học thức, cái kia Lãnh Tuyết Đồng không cần. Nàng 4 năm đại học cơ bản đều học xong, cầm điểm số, vì tốt nghiệp, nàng càng không cần, chỉ cần trong nhà một câu nói, nàng linh phân đều có thể tốt nghiệp, càng chưa nói, nàng coi như hiện tại mà bắt đầu không phải học, như cũ có thể cầm đầy điểm số tốt nghiệp, thiên tài chính là chỗ này sao không nói đạo lý, học đại học vì lịch lãm, nàng kia càng không cần. Cần gì phải ở đại học lịch lãm làm người xử thế xã giao? Trực tiếp trong gia tộc lịch lãm không thể so trường học mạnh mẽ gấp trăm lần. Trong gia tộc người nào không? Người nghĩ làm sao lịch lãm? Liền làm sao lịch lãm? Muốn gặp người nào? Nãi nãi đều tìm tới cho ngươi. Muốn làm cái gì? Ngươi đã nói, Lãnh Phỉ Hoa là thật cực kỳ sủng Lãnh Tuyết Đồng. Ngoại trừ không cho phép nàng ra khỏi cửa, cái gì đều do nàng, dù cho coi như Lãnh Tuyết Đồng nói muốn bầu trời ánh trăng, phòng trừng Lãnh Phỉ Hoa đều sẽ tổ chức khai thác đội, phóng ra hỏa tiễn đi mặt trăng làm điểm nham thạch trở về. Lãnh Tuyết Đồng cảm giác mình hiện tại giống như là bị khóa ở trong lồng tre chim hoàng yến, cũng là không đi được, mỗi ngày đợi ở trong lồng, chờ đấy người khác đút đồ ăn. Nàng cũng triệt để mất đi đối với ngoại giới liên hệ. Bất kỳ cái gì xã giao công cụ đều đã bị lấy đi. Nàng muốn cấm túc một năm. Trong một năm, không cho phép bước ra gia môn nửa bước. Không cho phép cùng bên ngoài có bất kỳ liên hệ. Lãnh Tuyết Đồng như nhau thường ngày ngồi ở trong đình viện. Thổi gió thu, thưởng thức phong cảnh phía xa. Nàng cũng rất ít cùng người khác cùng nhau chơi. Nàng hiển nhiên khuyết thiếu nhân tế gặp gỡ năng lực, không có biện pháp cùng đại đa số người giữ gìn mối quan hệ. Luôn là nói mấy câu, là có thể đem người đắc tội xuyên thấu qua. Cái này ở người này người ngụy trang làm ra một bộ mặt mày vui vẻ trong nhà cũng không thích hợp. Mà so với nàng am hiểu xử lý nhân tế quan hệ người, đã tại tạo nên một loại bầu không khí. Một loại Lãnh Tuyết Đồng là cưu chiếm thước xào, chiếm người khác nên có vị trí cùng phòng ngủ bầu không khí. Cái này rất đại trong trình độ làm cho Lãnh Tuyết Đồng càng phát xuất cảnh gian nan. Nàng một người cũng không thể rất tốt xử lý trong nhà cái này phức tạp nhân tế quan hệ. Nàng cũng không thích nói cái gì, nàng thông thường đều là một người, ăn mặc trắng như tuyết quần dài, ngồi ở trong đình. Hoặc là cúi đầu chăm chú nhìn trong tay sách vở, hoặc là ngẩng đầu nhìn phía xa xôi chân trời, giữa hai lông mày mang theo vài phần tan không ra ưu sầu. Muốn nói duy nhất một món làm nàng lo lắng sự tình, cũng chỉ có nhà Hạ Tân. Nàng không biết Hạ Tân thế nào, nàng biết đã mấy tháng quá khứ, nếu như dựa theo thường ngày lệ cũ, Hạ Tân cũng đã khắc phục trắc trở đi ra khốn cảnh. Dù cho là thống khổ như vậy chuyện, hắn cũng nhất định có thể một lần nữa tỉnh lại đi. Lãnh Tuyết Đồng tin tưởng, Hạ Tân là kiên cường người, là một cái có linh hồn người, nhưng không thể tận mắt thấy, vẫn có chút không yên lòng. Trong lúc suy tư, một cái thị nữ bưng co lại bánh ngọt, đã đi tới, bỏ vào trong đình viện giữa trên bàn đá. Sau đó cúi mình vái chào, lại lui xuống, Lãnh Tuyết Đồng cũng không có gì không có muốn ăn, lại cúi đầu tiếp tục xem sách, nhàn tĩnh phảng phất bên hồ mỹ lệ nữ thần, chỉ là ở nàng lần nữa lơ đãng ngẩng đầu gian, phát hiện cái kia bánh ngọt phía dưới đè nặng một cái vật nhỏ. Lãnh Tuyết Đồng nghi ngờ đưa qua xanh nhạt ngón tay, rút ra nhìn một cái, phát hiện là tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy cũng chỉ có một chữ, cho nên, ở buổi tối lúc ăn cơm, Lãnh Tuyết Đồng liền cùng Lãnh Phỉ Hoa đề nghị, nãi nãi, ta muốn đài máy tính, làm sao vậy, có điểm cần giải toán phương diện sự tình, có đài máy tính thuận tiện chút, hơn nữa không có việc gì có thể xem chút đồ đạc, chơi chút ít du hí tiêu khiển dưới. Lãnh Tuyết Đồng ít có gắn cái không tính là nói dối lời nói dối. Lãnh Phỉ Hoa mỉm cười nói, muốn máy tính là không có vấn đề, bất quá, sẽ không để cho ngươi network. Ân, ta biết, Lãnh Tuyết Đồng gật đầu, đây là dữ liệu trong đáp án. Ngày thứ hai, Lãnh Tuyết Đồng ngoạc thất, Crystal Palace, Thủy Tinh Cung, bên trong, cũng đã bị phân phối tốt một máy đứng đầu máy vi tính. Máy tính mặc dù ngay cả lấy dây điện, bất quá dùng là Lãnh Thị mạng nội bộ, không có biện pháp liên kết Internet. Sau đó, ở nơi này tráng lệ, chung quanh trên vách tường, đều nạm thủy tinh, chung quanh đều dùng lấy cao cấp nhất, nhất đắt tiền đồ đạc trang điểm mà thành. Trung gian một tấm giường lớn hầu như hoàn toàn trong suốt, là một cái tương đương to lớn thủy tinh giường. Người nằm trên đó, sẽ có một loại đưa thân vào long cung cảm giác. Cả phòng, hầu như xa xỉ đến rồi cực hạn. Tùy ý có thể thấy được thủy tinh, kim cương, bảo thạch, dạ minh châu. Mỗi một dạng đồ đạc xuất ra đi bán đấu giá đều là có giá trị không nhỏ. Hơn nữa, chính như người nào đó nói, cái này vốn là không phải là Lãnh Tuyết Đồng căn phòng. Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy ở giường bên trước máy vi tính ngồi ban ngày. Màn hình máy tính bên trên chỉ mở ra một cái file văn bản. File văn bản bên trong chỉ có một câu nói, ta là Lãnh Tuyết Đồng. Ngoại trừ hữu tâm nhân bên ngoài, không ai có thể xem hiểu cái này ám hiệu. Lãnh Tuyết Đồng một cước xếp ở một cái chân khác bên trên. An tĩnh xem sách, nàng đang chờ đợi, đang kiên nhẫn các loại, chờ, tờ giấy nhỏ kia bên trên cũng chỉ có một chữ, võng, nếu như không có đoán sai, nàng biết là ai đưa vào. Lãnh Tuyết Đồng từ giữa trưa vẫn đến khi buổi tối, đến ăn xong cơm tối trở về, tận tới đêm khuya 11 điểm, ở nàng khốn trực đả ngáp thời điểm, trước mặt nàng màn ảnh máy vi tính rốt cục chính mình động. Cái kia con chuột động dưới. Sau đó file văn bản bên trong bắt đầu xuất hiện chữ. Từng chữ đánh ra. Muốn vào tới thật là không dễ dàng a. Không hổ là ẩn núp hoàng tộc. Mới vừa vào tới, đã bị một đống người đuổi theo chạy. Đem ta giá phục vũ khí cùng gà thịt đều cho sờ soạng thấu. Thực sự là gốc gác đều phải bị nhảy ra tới. Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút. Sau đó tự tay đến trên bàn gõ, đập ra thanh âm thanh thúy, người thật lợi hại, cư nhiên thật có thể tiến đến, nhà của chúng ta nghe nói là cấp quốc gia Internet phòng vệ. Không có khoa trương như vậy, so với cấp quốc gia vẫn là kém chút, bất quá, cũng quả thực tương đương kinh khủng, không phải đã nói sao, thiên hạ này, chỉ cần có mạng địa phương. Sẽ không có ta không vào được địa phương sao? Ngươi là thiên tài, Lãnh Tuyết Đồng trả lời. Đó là đương nhiên, ngươi nói một chút a. Lâu như vậy không có liên hệ, ta có chút lo lắng ngươi. Ngươi không sao chứ, không có bị người thế nào a? Hoàn hảo, chỉ là bị cấm túc. Trong vòng một năm không ra được mà thôi. Vậy là tốt rồi, chết tiệt, có người đuổi theo tới. Phá ta mấy đạo firewall, còn phá ta mật mã, đang tra tép địa chỉ, bị điều tra ra, không có quân đội hàng không đến đây đi, người không có chuyện ta trước hết hả a? Chờ một chút, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi, chuyện gì, liên quan tới Hạ Tân chuyện, hắn thế nào, cái kia phải hơn ở ai tới xem, một ít người sẽ cảm thấy hắn hiện tại qua so với trước đây tốt. Một ít người sẽ... chấm chấm, liền một ít người nhãn quang đến xem. Hạ Tân bây giờ là qua tốt, hắn đang theo Quách Minh Đạt, còn có mấy cái khác bằng hữu ở trong bao xương cuồng hoan đâu. Mỗi người bên người đều cùng một đến hai nữ nhân, mọi người ở càn rỡ du ngoạn lấy. Có người tay đều đã không phải quy củ duỗi người bên cạnh trong quần áo đi. Tới, tới, uống rượu, uống rượu. Hạ Tân, người tửu lượng này cũng quá được rồi. Ta cũng không tin rót không ngã ngươi. Tới, uống một chút, ta còn có thể lại thổi ba bình. Ta phụng bồi tới cùng. Hai người các ngươi đại nam nhân uống gì ý tứ? Đừng lãnh lạc nhân ra tiểu cô nương a. Xem ta nhiều săn sóc. Tới, bảo bối, ta với ngươi uống, vẫn là Tô thiếu gia săn sóc. Tới chúng ta vung quyền uống rượu. Ta thua ta uống một chén. Ngươi thua không cần uống. Ngươi cởi một bộ y phục thì tốt rồi. Đừng á, Tô thiếu gia, chào ngươi chán ghét a hát. Trong bao xương tràn đầy ngợp trong vàng son khí tức. Khắp nơi là điếu thuốc lá, rượu ngon. Cùng nữ nhân mùi, Hạ Tân cứ như vậy say mê trong đó. Theo những người khác, cùng nhau chơi điểm khẩn trương kích thích, trò chơi nhỏ. Liền một ít người mà nói, hắn hiện tại quả thực xem như là so với trước đây qua được rồi. Ăn uống xuyên dùng chơi, cái kia đều là cao cấp. Chí ít, đời sống vật chất là vô cùng thỏa mãn. Yên là đổi lại quất, rượu là đổi lại uống. Nữ nhân cũng có thể đổi, sau đó mỗi ngày có thể uống say như chết như ngủ. Ngày thứ hai tiếp tục đi tìm điểm khẩn trương kích thích đồ đạc chơi. Hắn mặt ngoài sinh hoạt là càng ngày càng tốt, càng ngày càng hưởng thụ. Liền Hạ Tân mình cũng không có phát hiện. Hắn ý đồ dùng vật chất ở trên thỏa mãn, đi lấp tu bổ tinh thần trống rỗng. Bên ngoài lấy được kết quả, ngay tại lúc này như vậy. Đây rốt cuộc coi là tốt, vẫn là coi là hư. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.